Lời hứa Khuynh Thế Tuyết Mặc, chương 4, tình trong mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hy, đến giờ về rồi. Nhược Hy ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, bước ra từ đám ánh đèn lóa mắt. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt tràn ngập sự mất mát nhìn Thiệu Thương, giống như một chú mèo con vô tội cụp đôi tay xuống. Nhanh vậy à, tớ còn chưa chơi hết mình nữa mà. Này, Thiệu Thương, cậu đi trước rồi à, đợi tớ với. Anh ta còn chưa nói xong, Thiệu Thương đã tự mình đi mất, chỉ để lại Nhược Hy ở phía sau vội vã đuổi theo. Ai yêu, sao cậu lại dừng lại nữa rồi? Mây đen dày đặc cuộn trào trong bóng đêm, màn mưa mờ ảo chút xuống, tiếng mưa rào rào gõ vào màng nhĩ. Thiệu Thương, không về được rồi, hay là vào trong chơi thêm một lúc đi? Ê, cậu có nghe tớ nói không? Thiệu Thương làm ngơ trước những lời làm nhảm của Nhược Hy bên cạnh. Tiếng nhạc rock ồn ào phía sau cũng theo dòng suy nghĩ dần trôi xa. Anh chỉ ngây ngốc nhìn bóng hình màu tím bước ra từ màn mưa. Lan Diên, sao cô lại xuất hiện ở đây? Thương, chúng ta về nhà thôi. Lan Diên che một chiếc ô hoa đi tới. Anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh như băng thì đã bị một lực kéo nhẹ nhàng vào không gian nhỏ bé dưới ô. Tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy mà không nói cho tớ biết. Phải biết trân trọng đấy nhé. Nhược Hy nháy mắt với anh. Thiệu Thương cảm thấy bàn tay đang nắm tay anh của Lan Diên siết chặt hơn, mang theo chút ý chiếm hữu, khóe miệng vô thức nhếch lên. Bọn họ sóng vai đi trong màn mưa, rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của đối phương. Sao cô lại đến đây? Nhớ anh, nơi mềm yếu nhất trong tim anh từ từ sụp đổ. Chúng ta trước đây có quen biết nhau. Vậy tại sao tôi không nhớ gì hết vậy? Bởi vì anh uống vong tình thủy nên mất trí nhớ. Tôi có thể tìm lại được đoạn ký ức đó không? Thiệu Thương hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của cô. Anh cảm thấy môi mình bị một mảnh mềm mại mát lạnh phủ lên. Ngọt ngào, mang theo một chút hương hoa nhàn nhạt, đây là hương vị thuộc về cô. Anh không hề ghét bỏ sự tiếp xúc của cô, ngược lại có chút ngọt ngào quen thuộc. Bàn tay ấm áp của Thiệu Thương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, làm sâu thêm nụ hôn này, chiếc ô tuột ra khỏi tay cô. Rơi xuống mặt đường đọng nước, bắn lên những giọt nước nhỏ. Mưa rơi xối xả khắp trời dội lên người, nhưng bọn họ lại chẳng hề hay biết mà ôm hôn nhau, dường như giữa chốn đất trời bao la này, chỉ có hai người bọn họ. Giây phút này, tháng năm tĩnh lặng, Thương, em sẽ giúp anh tìm lại ký ức, đoạn ký ức thuộc về chúng ta. Lan Diên khẽ ghé vào tai Thiệu Thương nói, cho dù có thể khôi phục ký ức hay không, anh cũng sẽ cố gắng yêu em lần nữa. Anh nhẹ hôn lên vầng trán mịn màng của Lan Diên. Thương, Thiệu Thương cảm thấy Lan Diên trong lòng mình dần trượt xuống. Khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng lên một vệt hồng bất thường, đôi mắt tím đậm không còn trong trẻo, cơ thể mát lạnh ngày thường cũng trở nên có chút nóng rực. Lan Diên, có phải em bị sốt rồi không? Chắc vậy, về nhà ngủ một giấc là khỏi thôi. Cô bước thêm vài bước, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Không sao đâu, chỉ là cảm thấy hai chân có chút không dùng sức được. Thiệu Thương mặc kệ cô giãy giụa, ôm ngang cô lên. Anh dùng thân mình che chắn những giọt mưa lớn đang rơi xuống, lấy áo khoác che đi cơ thể nóng rực của cô, sải bước đi trong màn mưa. Đúng vậy, Thiệu Thương anh đây suốt hơn 25 năm qua có khi nào vội vàng như vậy, hơn nữa còn vì một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh luôn có một cảm giác đặc biệt đối với cô, tuy rằng không còn ký ức, nhưng cảm giác sẽ không lừa dối người. Anh không ghét cô, thậm chí còn có chút thích cô. Thích mùi hương của cô, thích giọng nói của cô, thích nụ cười của cô, thích tất cả những gì cô làm cho mình. Có lẽ, thật sự đã yêu cô rồi. Cách chương.